Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, giao dịch thành công. Đúng là, Giang Nam Như kiên định nói, xác định. Với Long Tiềm lại lần nữa hỏi, xác định. Giang Nam Như nói, có thể định giá sao? Có thể để thượng nhiều ít tiên thạch, ít nhất 10.000, kia với Long Tiềm nói. Chỉ sợ còn không ngừng. Bất quá có thể xác định chính là, này viên đan dược sẽ so cái này Phi Cẩm Đâu muốn quý trọng nhiều. 10.000, quý trọng, ta xem cũng chính là một viên bình thường đan dược mà thôi. Ai ngờ, kia Cát Thanh lại là khẽ cười một tiếng. Nói, nga, vị đạo hữu này là tại hoài nghi lão phu nhãn lực lâu. Kia với Long Tiềm lại là hơi hơi biến sắc. Nhìn Cát Thanh, nói. Cát đạo hữu, ngươi thả xem này đan dược mặt trên linh tính, chẳng lẽ còn không đáng giá 10.000 tiên thạch không thành? Huống chi, đây là một viên hoàn đan. Hoàn đan, kia với Long Tiềm trong miệng lời nói vừa ra, mọi người đều là hơi hơi biến sắc. Hoàn đan, có thể khiến cho người tu chân tu vi bay nhanh tăng lên. Thậm chí có thể kéo dài thọ mệnh. Là hiếm có bảo vật, với Long Tiềm lại tinh tế đánh giá sau một lúc lâu. Nói, này tự hồ là một viên tam chuyển hoàn đan. Ta nói rất đúng sao? Cuối cùng một câu, kia với Long Tiềm hiển nhiên là đối kia Giang Nam Như nói, ân. Tiền bối hảo nhãn lực. Giang Nam Như nhàn nhạt cười. Hỏi, hiện tại, ta liền lấy này viên hoàn đan vì trao đổi vật. Trao đổi kia kiện Phi Cẩm Đâu. Ân. Cũng hảo, trưởng quầy gật gật đầu, trong lòng tự nhiên đại hỉ, nói, Giang tiên tử ra giá 10.000 tiên thạch, nói xong, trưởng quầy liền hơi hơi quay đầu, nhìn về phía một bên Cát Thanh tuy rằng có chút không phục, nhưng xem kia hoàn đan mặt trên linh tính, cũng biết kia đan dược giá trị xa xỉ, hắn tuy rằng có chút tức giận bất bình, nhưng cuối cùng là không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn mặc dù là lấy ra toàn bộ thân ra, cũng đủ để vượt qua kia 10.000 tiên thạch, nhưng lại có chút không đáng. Huống chi, kia Phi Cẩm Đâu giá trị, lại là không đáng giá kia 10.000 tiên thạch, hảo. Cát Thanh nói, nếu các ngươi đều như vậy cho rằng, ta đầy cũng liền không miễn cưỡng. Cuối cùng, Cát Thanh vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, không có lại tiếp tục cùng Giang Nam Như khó xử. Mà Giang Nam Như bản nhân, còn lại là thu hoạch tới rồi kia Phi Cẩm Đâu. Bất quá, nói thật, Giang Nam Như đối cái gọi là Phi Cẩm Đâu lại là không lắm quen thuộc. Cũng không biết kia đồ vật cụ thể cách dùng. Nàng đem kia hộp lấy ra, đang muốn rời đi, lại bị ngày đó Tầm Phi Châm gọi lại, đạo hữu. Này hoàn đan còn có sao? Có không ra tay? Ngày đó Tầm Phi Châm đột nhiên hỏi, ra tay. Giang Nam Như sửng sốt, nói, đúng vậy, ta ra tiên thạch, thế nào, ngày đó Tầm Phi Châm nhưng thật ra rất là để bụng. Lược hiện khẩn trương hỏi, ngượng ngùng, này đan dược cũng là ta vô tình bên trong thu hoạch đến. Chỉ có một viên mà thôi. Giang Nam Như lại là vội vàng đem ngày đó Tầm Phi Châm cự tuyệt. Sau đó đem Phi Cẩm Đâu lấy ở trong tay chuẩn bị cáo biệt. Đang ở Giang Nam Như chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng lại là hơi ngượng ngùng hỏi, trưởng quầy, cái này bảo vật như thế nào sử dụng a? Người không biết như thế nào sử dụng, kia trưởng quầy sửng sốt, có chút không thể tin được dường như, nói, lại là không biết, Giang Nam Như cũng không giấu giếm, nói, ngạch, cái này đơn giản, kia trưởng quầy nói, chỉ cần đem vật ấy tế ra, niệm động chân ngôn. Liền có thể đem đối thủ buộc chặt lên. Mặc dù là Đại La Huyền Tiên đỉnh cấp cao thủ, nhất thời canh ba cũng 100 triệu tránh thoát không khai. Thì ra là thế. Đa tạ. Giang Nam Như nghe nói, bừng tỉnh đại ngộ, liền hướng kia trưởng quầy nói lời cảm tạ lên. Nếu là thật sự như kia trưởng quầy theo như lời, cái này Phi Cẩm Đâu thật đúng là chính là một kiện hiếm có bảo vật. Hết chương.